Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 16, thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Da xanh biếc sinh vật. Góc truyện audio.com. Lâm Y nhìn thoáng qua gợi ý, hắn trưng bày đến siêu không gian giao dịch tần đạo thức ăn. Đang ở lục tục bị thành bảo chi chủ mua. Nếu như vẫn là gấp đôi hắc giá cả, khẳng định không người hỏi thăm. Nhưng là bây giờ, hắn điều chỉnh trao đổi mua bán giá cả, định vì ổn định giá, lại tăng thêm, danh dự của hắn tuy là không được tốt lắm, thế nhưng nổi tiếng tại chỗ có thành bảo chi chủ bên trong là tối cao. Người biết hắn, so với nhận thức, phong tình nữ thần, đều muốn nhiều, bây giờ, hắn không lại làm gian thương, bình dị gần gũi, bán ra thức ăn, mua người tự nhiên càng nhiều. Ở giao dịch khu bên trong, thức ăn lượng tiêu thụ tối cao, chính là hắn trưng bày. Đây chính là danh nhân hiệu ứng. Chiếu tốc độ như vậy, tối đa nửa giờ, ta trưng bày thức ăn sẽ bán hết. Chỉ tiếc, trao đổi mua bán đến toàn bộ đều là vật liệu gỗ cùng tảng đá. Không có năng lượng thạch, cũng không có tinh thiết. Năng lượng thạch, có thể đi qua kích sát dã ngoại quái vật thu hoạch. Đến mức tinh thiết, Lâm Y hiện tại còn không biết loại tài liệu này thu hoạch phương thức. Chẳng lẽ là khai thác quặng sắt? Điều này hiển nhiên không phải thiên sứ chuyên nghiệp. Lâm Y lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thuận tay tắt đi giao dịch tần đảo. Đi tới thiên sứ chuyển sinh trì, phụ cận. Trải qua một cái ban ngày săn bắn. Thiên sứ tiểu đội kích sát dã ngoại quái vật hơn 200 con. Thu hoạch năng lượng thạch 58 khỏa. Bây giờ, hắn tổng cộng sở hữu năng lượng thạch 123 khỏa. Thỏa mãn thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp nhu cầu, có hay không thăng cấp binh chủng kiến trúc? Thiên sứ chuyển sinh trì là hay không? Thăng cấp quảng cáo. Lâm Y tự nhiên chọn là nỗ lực 3 ngày, không phải là vì giờ khắc này. Rất nhanh. Thiên sứ chuyển sinh trì đã bị một mảnh kim quang chói mắt bao khỏa. Cho dù là Lâm Y, cũng thấy không rõ kim quang bên trong là dạng gì cảnh tượng. Chỉ có thể chờ đợi kim quang tán đi. Khoảng chừng qua 10 giây, kim quang rốt cuộc tiêu tán, thiên sứ chuyển sinh trì. Duy nhất tính binh chủng kiến trúc, hiện nay đẳng cấp, nhị cấp, mỗi ngày có thể tạo ra 5 cái thiên sứ thánh linh, thăng cấp cần. 500 khỏa năng lượng thạch, 5 miếng dị tinh, PS, nhị cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Có thấp xác suất có thể tạo ra sở hữu năng lực đặc thù. Hoặc là nhiều dực thiên sứ thánh linh. Sau khi thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí, biến hóa không phải rất lớn. 18 cánh nữ tính thiên sứ pho tượng, vẫn là dáng dấp ban đầu. Chỉ có cái kia ao nước, trở lên lớn một ít. Từ đường kính 10 thước, tăng trưởng đến 15 thước, trong ao tản mát ra quang mang, cũng càng thêm thánh khiết, tinh thuần, năng lượng ba động càng tăng mạnh hơn. Đây chính là nhị cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Có không có biến hóa không việc gì. Quan trọng là, dựng dục thiên sứ thánh linh, nhị cấp chuyển sinh trí. Mỗi ngày có thể dựng dục 5 cái thiên sứ thánh linh. So với một cấp thời điểm. Nhiều 3 cái, điều này đại biểu thiên sứ tiểu đội quy mô, sẽ khuếch trương tăng nhanh hơn. Mặt khác, dựng dục đặc thù thiên sứ cùng nhiều dực thiên sứ xác suất cũng từ cực thấp, biến thành thấp, xác suất cao. Đối với Lâm Y mà nói, đây cũng là một cái tin tốt. Hiển nhiên, binh chủng kiến trúc thăng cấp càng nhanh càng tốt. Càng sớm thăng cấp, lại càng dễ dàng đi ở phía trước. Ta và còn lại thành bảo chi chủ chênh lệch, cũng có thể càng kéo càng lớn. Muốn xưng bá vô tận đại lục, siêu việt mấy tỷ thành bảo chi chủ là bước đầu tiên. Chấn áp bản thổ thế lực mới là bước thứ hai. Nếu như ngay cả cùng tồn tại một cái hàng bắt đầu ở trên còn lại thành bảo chi chủ đều không thể siêu việt, thì như thế nào có thể tranh phách vạn tộc? Lâm Y nhìn về phía thiên sứ chuyển sinh trí. Thu được gợi ý, năng lượng không đủ, không cách nào dựng dục, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đến rồi ngày mai, Nhị cấp thiên sứ chuyển sinh chỉ có thể một lần dựng dục 5 cái thiên sứ thánh linh. Hắn tiểu thiên sứ số lượng, đem đạt được 11 cái. Thiên sứ tiểu đội thực lực, cũng đem tăng vọt, có thể săn bắn đến số lượng càng nhiều. Thực lực mạnh hơn dã ngoại quái vật, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Buổi tối, huyết nguyệt trên không, thiên sứ tiểu đội trở về. Mang về mười mấy con dã ngoại quái vật thi thể. Bị lâm y, phân giải. Thu thập, thức ăn, trưng bày, siêu không gian giao dịch tần đảo. Trao đổi mua bán vật liệu gỗ. Tảng đá cùng tinh thiết. Những tài liệu khác, thì bỏ vào lâu đài thương khố để dành. Những quái vật này trên người tài liệu. Nhìn như không có chỗ nào xài. Nhưng nếu có thể được thu thập đi ra. Đã nói lên bọn họ vẫn là có giá trị. Chỉ là hiện tại hắn còn không có tìm được lợi dụng phương pháp mà thôi. Ngô chủ, Sơ Ly vỗ tuyết trắng cánh. Đi tới lâm y trước mặt cung kính hành lễ. Phía trước tại ngoại săn thú thời điểm. Chúng ta phát hiện một số không giống bình thường dấu hiệu. Nói rõ ràng tỉ mỉ. Lâm y trước tiên nghĩ tới trong u ám rừng rậm bản thổ thế lực. Thiên sứ thành bảo hai lần thăng cấp, hắn đều thu được đặc biệt nhắc nhở. Quảng cáo, có trong u ám rừng rậm bản thổ thế lực chú ý tới hắn. Hiện tại xuất hiện, cũng rất bình thường. Sơ Ly cung kính nói, đối với những thứ kia tung tích, chúng ta tiến hành rồi điều tra. Truy tung, cuối cùng phát hiện, đó cũng không phải là dã ngoại quái vật, mà là một đám da xanh biếc sinh vật. Da xanh biếc sinh vật, là ngô chủ, Sơ Ly gật đầu nói, bọn họ người xuyên đồng nát bì giáp, cầm trong tay không đồng dạng thức vũ khí, cụ bị tộc quần ngôn ngữ, hiển nhiên có trí khôn, thực lực của bọn họ, phổ biến ở ba giai tả hữu, tối cường giả đạt được ngũ giai cấp tinh anh, bọn họ nhân số rất nhiều, vượt lên trước 40, nhưng trời sinh tính nhát gan. Phát hiện bị chúng ta phát hiện, liền thương hoàng thoát đi. Cuối cùng, bọn họ chạy ra khỏi chúng ta lâu đài phạm vi thế lực. Không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta không còn dám truy đuổi xuống phía dưới. Lâm y trầm ngâm chốc lát, nói ra, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Tối hôm nay cảnh giác một ít, ta đoán không sai, ở màn đêm bao phủ xuống. Bọn họ có lẽ sẽ tới gần lâu đài dò xét. Đến lúc đó, thiên sứ tiểu đội xuất động. Một lưới bắt hết bọn họ. Nếu như mang theo hữu hảo mục đích mà đến, tất nhiên sẽ không ở bị phát hiện sau đó. Xoay người chạy trốn. Hiển nhiên, đây là địch quân thế lực. Không có hảo ý nếu là địch nhân. Đó chính là thiên sứ kinh nghiệm quái. Có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Vâng theo ý chí của ngài. Vạn năng chủ, bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly biểu tình kiên định. Xâm lấn chủ thành bảo dị đoan. Đem bị thánh diễm tinh lọc. Chỉ có sám hối linh hồn. Mới được cứu rỗi. P.S. Sách mới cầu chống đỡ. Cách chương.